Phúc Cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, nếu như các bạn theo dõi Phúc Cường từ lâu, thì cũng có thể biết rằng cách đây khoảng một tháng, thì Phúc Cường có xin ý kiến mọi người về việc xin thông tin để có thể ủng hộ cho dịch giả. Và sau một khoảng thời gian Phúc Cường xin ý kiến, thì dịch giả đã cho phép Phúc Cường đăng tải thông tin của dịch giả lên để có thể nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Vì vậy, nếu những ai có mong muốn được ủng hộ cũng như là cảm ơn dịch giả, thì thông tin để ủng hộ cho dịch giả Phúc Cường để trong phần bình luận cũng như trong phần mô tả của video nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn đến với dịch giả. Thay nhiều lời cảm ơn với dịch giả trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã dịch chuyện để cho chúng ta đọc, cho chúng ta nghe. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Tập 82 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được dịch và đăng tải bởi Niệm Di trên Bạch Ngọc Sách. Xin mời. Chương 282, Triệu Bân. Bước vào bên trong khu cư xá, tôi càng phân vân hơn. Nơi này không có gì nổi bật và tôi chưa từng livestream tại nơi này. Chẳng lẽ song diện Phật giống như một bức tượng dự phòng tại nơi này sao? Hay là Lộc Hưng tiện tay nắm con tử trùng ở đây chứ? Đột nhiên Giang Thần nói một câu khiến tôi chú ý. Tại sao xe của Diệp Băng lại biến mất? Diệp Băng sao? Tôi ấn một tay của Giang Thần vào thùng rác bên cạnh. Tại sao xe của Diệp Băng lại dừng ở đây chứ? Này, không ngờ mày vẫn còn quan tâm đến cô ấy nhỉ? Đó là vợ tao. Đoàn, tôi bắn một phát vào sát bên tai Giang Thần. Viên đạn và kim loại va chạm vào nhau, ánh lên tia lửa, khiến cho tên công tử bột này phải hoảng sợ. Đừng tưởng tao không dám giết mày. Thành thật trả lời câu hỏi của tao ngay. Sau khi tiếng súng vang lên, bọn cảnh sát bao vây ngoài mưa hồi hộp hẳn lên, nhưng rồi lại thở phào khi thấy Giang Thần không sao. Diệp Băng gom tiền dành dụm tự mua một căn nhà trong khu cư xá này. Vì mày phá đám nên vợ chồng tao mới hộc hặc, cô ấy dọn ra ở riêng. Giang Thần nghiến răng nhìn tôi chằm chằm, tỏ vẻ hận thù khôn xiết. Mày là đồ đê tiện, mày chỉ biết dùng những thủ đoạn dơ bẩn bỉ ổi thôi. Đừng ghen tao nhiều như vậy. So với cha của mày á, tao kém hơn 10 lần nếu bàn về phương pháp bẩn thỉu quỷ quyệt. Tôi đang giữ trong tay các xấp tài liệu về những món nợ xấu của bất động sản Giang Cẩm, lấy từ biệt thự của Giang Long. Hiện tại, những bằng chứng ấy vẫn đang nằm trong chiếc túi da màu đen tại khu ký túc xá nữ của trường trung học Tân Hỗ. Nói tao nghe, nhà Diệp Băng là ngôi nhà nào? Nhờ Giang Thần dẫn đường, tôi nhanh chóng đến nhà Diệp Băng. Cửa đang được khép kín, không có dấu vết khóa cạnh cửa. Bên ngoài trời mưa to, nhưng mặt đất rất sạch sẽ. Trên hành lang cũng không có dấu chân khả nghi. Đẩy cửa ra tôi ngửi thử, thấy một mùi máu tanh phiêu đãng trong không khí. Diệp Băng. Đồ đạc và bày biện trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại gì. Tôi bước vào phòng tắm, chợt phát hiện có điều gì đó không ổn. Gương phòng tắm bị vỡ, mảnh thủy tinh tung tóe khắp nơi. Vào phòng khách và phòng ngủ cũng vậy, gương đều bị đập vỡ. Một số mảnh kính vỡ vẫn còn vết máu. Quỷ gương sao? Mọi dấu vết đều chỉ ra một chuyện. Chắc chắn Diệp Băng đã bị Khâu Nhậm bắt đi rồi. Trong vụ án giết người hàng loạt vào đêm mưa cách đây 5 năm, Khâu Nhậm đã giết 3 người do ba nạn nhân ấy đối ứng với ba canh giờ chiếu mệnh là Phi Ma, Điếu Khách và Tăng Môn. Ngày này 5 năm sau, trong ngày sinh bát tự của Diệp Băng cũng bao gồm cả ba canh giờ, Phi Ma, Điếu Khách và Tăng Môn y như vậy. Điều này đã tiết kiệm rất nhiều công sức cho Khâu Nhậm. Gã chỉ cần giết Diệp Băng là có thể hoàn thành cái nghi lễ nào đó của song diện Phật rồi. Dù Diệp Băng bị bắt đi, Giang Thần vẫn không hề tỏ ra lo lắng gì cả. Mỗi phút mỗi giây chỉ thể hiện lòng căm hận đối với tôi. Đang định rời đi, tôi chợt nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ phía sau phòng ngủ. Đó là giọng của một người đàn ông. Vào nhà, mở tấm ván giường ra, có một cảnh sát bê bết máu đang bị trói tại nơi đó. Triệu Bân. Tôi đã nhìn thấy người cảnh sát hình sự này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp cậu ấy ở nhà của Diệp Băng cả. Tôi cởi dây trói trên người cậu ấy ra, mùi máu tanh bốc lên từ bộ quân phục cảnh sát rất nồng nặc. Cơ thể cậu thanh niên này bị mảnh kính cắt nát bươm, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp. Sao cậu lại ở đây chứ? Cao Kiệt, mục tiêu đã bị bắt đi. Tôi không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mục tiêu? Nhiệm vụ? Nói từ từ thôi. Triệu Bân ho hai lần, phun ra một ngụm máu, thậm chí vẫn còn mảnh thủy tinh lẫn trong đó. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được cậu ấy đã phải đối mặt với chuyện gì. Đội trưởng Thiết rất lo lắng sau khi biết tin anh bị truy nã. Cô ấy đến đồn cảnh sát để thảo luận việc này với đội trưởng Ngô Mãnh, muốn điều tra nguyên nhân thực sự về cái chết của Giang Long. Vốn dĩ mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi, nhưng khi đội trưởng Thiết và đội trưởng Ngô đang có ý định chia nhau ra hành động thì có người lén tố giác việc này với cấp trên. Là tên Trần Phong phải không? Giọng tôi lạnh lùng, không biểu hiện là đang vui hay đang buồn. Đúng vậy, thằng đó mách lèo vụ này cho Trần Kiến Quốc và nhà họ Giang. Tôi không biết anh đã đụng chạm gì đến nhà họ Giang, nhưng đích thân chủ tịch Giang Cẩm đã đến tòa thị chính vào nửa đêm, và sau đó chi nhánh cảnh sát thành phố của chúng tôi bị tước luân quyền tham gia vụ án này. Không chỉ như vậy, đội trưởng Thiết còn bị chuyển giao qua cho đội cảnh sát vũ trang thẩm tra vì bao che, dung túng cho các hoạt động phạm pháp có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Một nỗi lo lắng bao trùm lấy khuôn mặt trắng bệch của Triệu Bân. Trước khi đội trưởng Thiết bị áp giải đi, cô ấy căn dặn tôi phải bảo vệ Diệp Băng bằng mọi giá. Nhưng cuối cùng tôi đã thất bại rồi. Tôi xin lỗi. Không cần xin lỗi, cậu đã làm rất tốt. Tôi dùng hai tay nâng Triệu Bân đứng dậy. Vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng, nhiều mảnh gương đã hằn sâu vào trong da thịt. Giang Thần cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng thay vì cùng nhau đến giúp, gã nhận ra đây là cơ hội chạy trốn thích hợp. Gã lùi về phía sau, ù té chạy khi gót chân chạm ngay ngưỡng cửa. Phập! Bắp chân đột nhiên đau nhói, Giang Thần nặng nề ngã xuống, thét lên thảm thiết. Nhà tao ra! Cút! Gã dùng chân đá liều mạng vào cái người của Bạch Khởi, còn chỗ ấy linh hoạt né tránh, táp thêm một cú vào đầu gối gã. Bị răng nanh cắm vào thịt, Giang Thần suýt nữa phát điên vì đau. Gã mờ mịt nhìn con chó đang gặm chặt bắp chân mình. Rõ ràng là nó không lớn lắm, nhưng hung tợn hơn sói hoang nhiều. Nếu mày không muốn cụt tay cụt chân, trở thành kẻ tàn tật, thì đừng thừa cơ hội làm khó tao nữa. Sau khi bắt được hung thủ thực sự, tao sẽ thả mày ra. Đúng thật là tôi không được bất cẩn dù chỉ là một giây. Giang Thần là tấm khiên của tôi, nhưng cũng là một sự phiền toái. Xuống lầu. Tôi cõng Triệu Bân trên lưng, chĩa súng vào đầu Giang Thần, bảo gã đi trước. Giang Thần lên từng bước khập khiễng trong đau đớn. Tránh ra. Nghe thấy tiếng hét như bị heo bị làm thịt của Giang Thần, tất cả cảnh sát vũ trang đều bao vây quanh. Có cảnh sát bị thương, gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Khó có thể tưởng tượng là câu nói này lại được thốt ra từ miệng một tên tội phạm truy nã như tôi. Ban đầu cảnh sát vũ trang không tin, cho đến khi bước ra khỏi hành lang, mọi người mới nhìn thấy thân thể bê bết máu của Triệu Bân trên lưng tôi. Gọi bác sĩ. Cao Kiệt, mày định làm gì? Đây là kế hoạch mới của mày sao? Trần Kiến Quốc bước ra khỏi xe chỉ huy với chiếc ô màu đen trong tay. Ông ta vẫy tay về phía sau. Đừng chống đối nữa. Mày định một thân một mình bật lại cả cái thành phố này sao? Tỷ lệ thắng là không đấy. Quả thật tao không biết mày có thể trở thành đại đội trưởng của đội cảnh sát vũ trang bằng cách này. Thành phố này sắp xong đời rồi. Sát nhân thực sự đang từng bước phá hủy cơ sở của Giang Thành đấy. Miệng lưỡi lắm. Sát nhân thực sự sao? Mày đang tự nói về bản thân mày hả? gã ngăn người bác sĩ của đội và hai cảnh sát hỗ trợ vừa định đi qua. Chú ý, nghi phạm rất xảo quyệt, đừng hành động hấp tấp. Trần Quyền Quốc, đây là cảnh sát hình sự của chi nhánh thành phố, hãy cho bác sĩ gọi ngay lập tức. Không biết tại sao, trong lòng tôi đột nhiên bùng lên một cơn tức giận. Có thể đó là cảm giác bất lực và bất đắc dĩ khiến cho bản thân tự cảm thấy vô dụng. Tôi đã có thể bắt cóc sang thần làm con tin, để cảnh sát không dám hành động tùy tiện, đối đầu trực diện với cảnh sát vũ trang. Thế nhưng, tôi đành bất lực trước những vết thương trên người Triệu Bân. Nếu Trần Kiên Quốc ngăn cản bác sĩ sang đây, chắc chắn Triệu Bân sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mưa to như chút nước, Trần Kiến Quốc cũng nhìn thấu chuyện này. Gã đoán rằng người mà tôi cõng sau lưng có lẽ rất quan trọng với tôi. Vì vậy gã lợi dụng điều đó trở thành lợi thế của mình mình. Tất cả cảnh sát hình sự đã được đích thân tao điều động đi hỗ trợ cứu hộ cứu nạn và phòng chống lụt tại đập lớn. Mày định lừa tao sao? Chỉ hoãn càng lâu càng bất lợi. Tôi đành để Triệu Bân ở lại, khống chế giang thần rút lui. Cao Kiệt, đừng quan tâm đến tôi, cứ làm việc mà anh cần làm. Đội trưởng Thiết bảo rằng chính anh mới là người tiếp cận với chân tướng gần nhất. Cô ấy luôn luôn tin tưởng anh, mong anh đừng làm cô ấy thất vọng. Nói đến Thiết Ngừng Hương, có vẻ như ánh mắt của Triệu Bân sáng ngời lên. Tôi nhìn cậu ấy gần mạnh đầu. Cẩn thận nhé. Tôi đặt Triệu Bân ngoài hành lang, sau đó dẫn Giang Thần chạy đi một hướng khác. Thấy tôi rút đi, bác sĩ và cảnh sát hỗ trợ lấy cáng nhấc Triệu Bân ra, nhằm tránh cho vết thương bị dính nước. Họ dùng áo mưa che cho cậu ấy, chuẩn bị đưa anh ta đi. Đừng vội, tôi vẫn chưa xác nhận danh tính của người này. Trần Kiên Quốc cầm ô, đi tới bên cạnh Triệu Bân. Cậu là cảnh sát thành phố sao? Số hiệu cảnh sát là 106110. Triệu Bân, đội trinh sát hình sự của Cục Cảnh sát thành phố. Giọng nói không nhỏ. Trần Kiên Quốc nói trống không. Vừa rồi rõ ràng cậu đã có cơ hội giết chết nghi phạm mà không làm bị thương con tin. Tại sao cậu lại không hành động chứ? Gã xốc lớp áo của Triệu Bần lên, cầm lấy súng lục của cậu ấy. Tổ quốc đã cho cậu quyền lợi thực thi chính nghĩa, vậy tại sao cậu lại nương tay với nghi phạm chứ? Mưa lớn xối mạnh xuống người Triệu Bân, nước mưa bắn trúng vào vết thương, đẩy mảnh kinh vỡ ấn sâu vào da thịt hơn nữa. Máu tươi hòa với nước mưa ướt đẫm cả người. Sắc mặt của Triệu Bân tái nhợt, cậu ấy đau đến nỗi co giật nhẹ cả người. Có thể cảm giác rõ rệt được từng mảnh thủy tinh đang bị nước mưa đẩy nhẹ ăn sâu vào trong da thịt. Chương 283. Đến chậm một bước. Trả lời tôi. Trần Kiến Quốc vừa cầm ô vừa lắc nhẹ súng của Triệu Bân. Giọng điệu của gã rất lạnh lùng, như thể không hề nhìn thấy nỗi đau đớn mà Triệu Bân đang phải chịu đựng vào lúc này. Đội trưởng, đưa đến bệnh viện trước đi. Người cảnh sát bên cạnh không đành lòng, nhưng Trần Kiến Quốc xua tay. Nếu một người cảnh sát không thể tuân thủ theo lý tưởng của chính nghĩa cơ bản nhất, không phân biệt được đúng sai, thì không có tư cách làm cảnh sát. Nói xong, gã quay lại nhìn Triệu Bân nói. Nói, trả lời câu hỏi của tôi. Mưa xối vào vết thương, xì thủy tinh như muốn chảy vào huyết quản. Cả người Triệu Bân đau đớn như bị kiến cắn vậy, đau đến nỗi không chịu nổi. Cậu ấy trừng to hai mắt đỏ bừng, lại phun ra một ngụm máu xen lẫn mảnh thủy tinh trong đấy. Đội trưởng Trần, hung thủ thực sự không phải là Cao Kiệt. Hiện tại nếu lập tức ngăn cản bọn chúng thì vẫn còn kịp. Đó là lý do tại sao cậu dung túng cho tên tội phạm truy nãi hả? 5 năm trước là vì các người mềm lòng không bỏ tù hắn, thế mới có thảm họa ngày hôm nay đấy. Ngay cả con trai của chủ tịch Giang mà nó cũng dám bắt cóc, coi trời bằng vung, bất chấp pháp luật, thách thức lực lượng công quyền. Hắn không phải là kẻ giết người,

là để bọn họ thẩm định lại mình. Nhưng họ đang thẩm định yếu tố nào đây chứ? Kinh hãi? Kinh gì à? Nhìn lướt qua hàng xe cảnh sát trước mặt, tôi không còn chút gì của sự sợ hãi vốn có của một con người bình thường. Có chăng chỉ là nỗi thất vọng và trái tim lạnh lẽo. Có lẽ đây là những thứ mà âm gian tú chàng ngầm bày ra, muốn mình nhìn thấy và để cho mình hiểu rõ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào các sĩ quan và chiến sĩ cảnh sát vũ trang, tôi xóa bỏ tâm trạng cầu may cuối cùng. Quay lại xe ô tô, tôi lại nhìn mẫu trùng. Nó đang ngóc đầu hướng về phía phái viện điều dưỡng Tĩnh An. Mình đã ủy quyền viện điều dưỡng Tĩnh An cho Hoàng Bá Nguyên xử lý rồi. Mình không thể để Lục Hưng dắt mũi nữa. Bây giờ cách duy nhất để chuyển thế bị động thành chủ động là tìm ra tượng Song Diện Phật trước Lục Hưng một bước. Mình biết vị trí của tượng Song Diện Phật tại trường trung học Tân Hỗ. Có lẽ nơi đó chính là địa điểm quyết chiến thực sự trong đêm nay. Chương 284. Khu hào thiêu giác. Không thể để bức tượng rơi vào trong tay Lục Hưng, tôi bèn gọi gấp cho thư ký trường giữa khuya, yêu cầu anh ấy thông báo gấp cho Hoàng Bá Nguyên biết tình hình. Lúc đầu khi nhận được cuộc gọi từ một tên tội phạm bị truy nã là tôi, thư ký trường còn hơi do dự, nhưng sau đó lập tức đồng ý, vì tôi bảo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của Hoàng Tuyết. Sau khi cúp điện thoại, tôi đi thẳng đến trường trung học Tân Hỗ. Về phần viện an dưỡng Tĩnh Anh, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để số mệnh quyết định vậy. Khi đến Tân Hỗ đã là 3 giờ sáng. Điều kiện đường xá rất tồi tệ, cộng với mưa lớn mù mịt, tôi không dám lái xe quá nhanh. Xuống xe. Vật trước là 1.000 triệu đô ở ven đường. Tôi mặc áo mưa, áp giải giang thần đang bước khập khiễng đến về phía trường trung học phổ thông Tân Hỗ. Đây là một vùng đất hoang rộng lớn, tối tăm và lạnh lẽo, bị mưa lớn ngập úng rồi biến thành một vũng lầy. Nếu không chú ý bước chân, thậm chí người đi đường có rủi ro bị lún đến tận nửa ống chân quần xuống sình lầy. Bùn đất cứ lún mạnh, khó mà nhấc chân lên. Bởi vì giang thần bị thương ở chân nên tôi và gã không thể đi nhanh được. Dù lo lắng trong lòng, nhưng chẳng thể nào làm tốt hơn. Hàng xe cảnh sát theo sau tôi đỗ lại ở bên đường cái. Ánh đèn xe rực rỡ soi rõ bóng dáng của tôi qua màn mưa, khiến tôi không còn nơi nào để trốn trong vùng hoang vu này. Đến nhạch quá. Tôi quay đầu nhìn lại, đối mặt với Trần Kiến Quốc. Cách nhau một màn mưa, tôi nhếch mép cười. Trường trung học Tân Hỗ không phải là thế kỷ Tân Uyển. Ở đây không có điện, không có ánh sáng, không có sinh khí. Đây là một nấm mộ tự nhiên. Ở nơi này, tác dụng của mệnh quỷ có thể phóng đại lên gấp 100 lần. Nếu gã thực sự đẩy tôi vào chỗ chết, tôi không ngại xử lý gã luôn. Đội trưởng, đuổi theo không vậy? Một vài người đội trưởng phân đội bước đến, hỏi ý của Trần Kiến Quốc. Tuy nhiên, chỉ đạo của Trần Kiến Quốc lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đội 1 và đội 2 ở lại. Tất cả những người còn lại bắt đầu tác chiến giăng lưới, cố gắng không đến gần trung tâm khu đất hoang. Hàng xe cảnh sát bắt đầu thực hiện kế hoạch của Trần Kiến Quốc. Gã phân tán binh lực, giống như cố ý tha tôi một mạng vậy. Sám hối rồi sao? Xác suất không cao. Đoán chừng gã biết chuyện xảy ra ở Tân Hỗ, sợ toàn quân bị diệt nên mới đưa ra hạ sách này. Tôi lạnh lùng liếc đám cảnh sát đang bám theo, không ra tay với chúng mà chọn cách lên từng bước một đi vào khu vực trung tâm của khu đất hoang. Nơi này quả thực đã bị bỏ hoang quá lâu rồi. Qua 5 năm, cơ hồ người dân Giang Thành đã quên mất ngôi trường trung học Tân Hỗ này rồi. Khi nhìn thấy những tòa nhà đổ nát và hoang tàn trước mặt, Giang Thần rụi rụi mắt, không thể tin được ở sâu trong vùng hoang vu này lại có một khu vực kiến trúc hoang phế rộng lớn như vậy. Tòa nhà quỷ ám sao? Nơi từng là trường học giờ lại trở thành thiên đường cho những kẻ cô độc. Đang định trèo qua hàng rào, tôi chợt cúi đầu xuống, lại nhìn thấy tấm biển cảnh báo trong vũng nước bùn. Tại sao nó luôn luôn rơi xuống mặt đất nhỉ? Tôi lại treo nó lên. Tôi lôi cổ Giang Thần đẩy qua hàng rào, rồi tự mình trèo qua. Mưa lớn làm giảm khoảng cách thị giác và tăng độ khó thoát hiểm, nhưng nó cũng có mặt tốt. Ví dụ, giày ướt đẫm sẽ để lại dấu chân của hung thủ trên nền đất sạch. Qua cổng chính nhà trường, bước vào bên trong, nơi đây có một mái hiên dài 3 mét. Bên trên có mái vòm giúp nền đất không bị ướt đẫm quá nhiều. 3 dấu chân khác nhau sao? Tôi kiên nhẫn kiểm tra. Từ hướng mũi giày, kích thước và hình dạng in trên giày, có tổng cộng 3 người đã vào đây trong thời gian tôi đi vắng. 2 người đi giày rơm và 1 người mang giày thể thao bình thường. Dấu chân này rất nông, vết bùn không sâu, hẳn là người luyện võ. 3 người sao? Chắc chắn 2 trong 3 người ấy chính là Lộc Hưng và Khâu Nhậm. Vậy là người thứ 3 là ai chứ? Cũng phải tiến vào thôi. Tôi áp giải Giang Thần vào trong với bàn chân sưng tấy đi vào, nhớ lại cơn ác mộng hư cấu của thần sát nguyên thần. Giấc mơ chính là sự tái hiện của ký ức, thế nên bức tượng song diện Phật không thể được tạo ra từ hư vô. Chắc chắn thần sát nguyên thần đã từng trông thấy bức tượng ấy. Trong cơn ác mộng ngày trước, cô chủ nhiệm của nó với thầy hiệu trưởng từng có gian díu với nhau. Thần sát nguyên thần từng nhìn trộm thấy cảnh tượng ấy. Có lẽ lúc đó không biết chừng những hành động ấy cũng là chiêu trò mà cô giáo chủ nhiệm của nó bày ra để dẫn nó đi vào con đường tha hóa tâm hồn. Vì ký ức được khắc sâu quá nên cơn ác mộng ấy mới trở nên chân thực đến vậy. Bước vào dãy lầu dùng cho mục đích giảng dạy các môn liên quan đến làm thí nghiệm, tôi tìm kiếm từng lớp học một. Ác mộng và hiện thực từ từ ăn khớp với nhau. Khi tôi mở cửa giảng đường ở tầng 4, cảnh tượng trong mơ đã trở thành hiện thực. Cũng chính xác như vậy, từng cái bàn, bục giảng và ghế ngồi gắn liền với người hiệu trưởng trong mơ kia cũng được đặt đúng vị trí ấy. Nơi này vắng người bao lâu rồi nhỉ? Trong phòng nồng nặc mùi ẩm mốc cùng với một lớp bụi dày đặc. Tôi bước thẳng vào trong phòng, đến vị trí bàn đọc sách, nơi vách tường bên cạnh có dán một tấm bản đồ. Sau khi xé bỏ lớp băng ố vàng, phía sau tấm bản đồ ấy có một hộ lõm vào trong, sâu khoảng 10 cm. Nơi ấy tôi trông thấy một bức tượng song diện Phật đang ngồi ngay ngắn bên trong, còn nguyên vẹn. Rốt cuộc mình đã có thể nắm quyền chủ động rồi. Đưa tay mò mẫm trên tượng Phật, lúc này tôi không hề gánh chịu áp lực tâm lý nào đối với loại hành vi bất kính này. Ngón tay vừa xẹt qua đầu Phật, tôi cảm thấy mình vừa chạm phải một thứ gì đó. Nhấn mạnh ngón tay xuống, tôi móc sâu vào trong, cuối cùng tìm ra được một mảnh đá màu đỏ ở vị trí tim của tượng Phật. Nó giống như một mảnh xá lợi của Phật môn, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về một mảnh xá lợi màu đỏ cả. Chẳng lẽ đây là tâm thức trong Phật môn bát thức sao? Không biết có phải là ảo giác của mình không, sau khi moi tâm thức ra, dường như tượng Phật mất đi một chút ý vị trang nghiêm, trở nên phàm tục hẳn. Vẫn còn tâm thức, chứng tỏ chưa có ai chạm vào tượng Phật này. Cũng không có dấu hiệu từng có người bước vào căn phòng này trước mình. Vậy bà giấu giày kia là sao chứ? Kẻ đến mang ý đồ gì? Ngoại trừ Lộc Hưng ra, còn ai khác đến trường Tân Hố giữa khuya này cơ à? Để làm gì chứ? Một tiếng thép vang lên từ tầng trệt đến từ nhóm cảnh sát bám đuôi tôi. Chẳng phải bọn chúng bị tập kích mà chỉ vừa giật mình vì những bóng quỷ nơi này mà thôi. Đây là nơi của người chết, thế mà giờ có nhiều người sống tiến vào đến vậy. Kể từ đêm nay, chắc chắn trường Tân Hỗ sẽ náo nhiệt hơn nhiều rồi. Sau khi lấy được tâm thức, tôi đã nắm quyền chủ động trong tay. Hiện tại tôi đang phân vân giữa việc tìm nơi phục kích có lợi hơn hay ở đây chờ Lộc Hưng tìm đến. Lướt nhìn đám cảnh sát vũ trang đang đen lút xung quanh tôi, tôi dứt khoát từ bỏ kế hoạch phục kích, nhờ nhóm cảnh sát thành sự thì ít, bại sự có thừa này. Chắc chắn 100% là tôi sẽ bị Lục Hưng phát hiện ra. Tầng lầu thí nghiệm này không an toàn, mình nên rời khỏi đây trước đã. Dù là lần live stream thứ hai hay cuộc chạm trán trong cơn ác mộng, tòa nhà này đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi đã trải nghiệm quá nhiều hiện tượng kinh dị siêu nhiên ở đây rồi. Ra khỏi tầng lầu thí nghiệm, tôi bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi khác. Ba dấu giày tượng trưng cho ba người khác nhau. Khi mình đến nhà trọ an tâm, mẫu trùng đang chỉ dẫn về hướng ngược lại. Hẳn là do Lục Hưng và Không Nhậm tách nhau ra. Nếu trong ba dấu giày ấy có một dấu là của bọn chúng để lại, vậy tại sao không ưu tiên đi lấy tâm thức của song diện Phật nhỉ? Chẳng lẽ bọn chúng gặp phải biến cố gì đó tại ngôi trường Tân Hỗ này sao? Chờ đợi 5 năm dài đằng đẵng, có chuyện gì còn quan trọng hơn kế hoạch của song diện Phật nữa chứ? Tôi dần dà khẳng định một việc. Chắc chắn chúng đã gặp phải trường hợp khẩn cấp, lại ở ngay trong khuôn viên này. Nhìn trái nhìn phải, tôi không phát hiện được manh mối nào. Đột nhiên, Bạch Khởi sủa to hai tiếng, rồi tốc chạy màn mưa. Mày đi đâu thế? Theo sau Bạch Khởi, Giang Tần và tôi băng ngang khuôn viên trường, tiến đến khu hào thiêu rác ở mặt sau trường học. Căn nhà gỗ đổ nát vẫn còn nguyên vẹn tại đó. Trận mưa bão khủng khiếp này đã cuốn trôi lá bùa nguyên thần điếu hồn ở trên khung cửa sổ. Cả căn phòng trông vô cùng tàn tạ, thê lương. Ngay khi Bạch Khởi đến gần căn phòng ấy, nó hành xử rất bất thường. Dường như con chó này muốn đi vào nhưng lại không dám đến quá gần, đành lẩn quẩn phía trước căn phòng gỗ liên tục. Có gì trong phòng sao? Nguyên thần đã chết trong giấc mơ của chính nó. Đáng lý ra bên trong chỉ còn những cái xác chết cháy thôi mà. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, Bạch Khởi chưa bao giờ tỏ ra thái độ lo lắng như thế này, dù là ngày trước phải đối mặt với bầy sói rừng hung tợn. Tôi lập tức dí súng vào Giang Thần, ép gã làm một tấm khiên trước mặt. Mày đi vào trước. Gã đành miễn cưỡng mở đường. Vừa bước vào cửa, ngay khi Giang Thần liếc nhìn vào bên trong, gã bèn đứng sững lại như bị hoa đá vậy. Dù tôi có dùng súng uy hiếp thì Giang Thần cũng nhất định không chịu bước thêm. Tôi nhìn theo ánh mắt của gã, quan sát căn buồng sâu bên trong vì cửa không khóa. Khung cửa đằng ấy vẫn dán chỉ chít những lá bùa, y hệt như lần trước vậy. Tuy nhiên, ngay khi tôi đi vào, tay tôi bỗng nhiên run mạnh. Ngay lúc này, tất cả những học sinh từng bị thần sát nguyên thần nguyền rủa dẫn đến tự treo cổ, nhảy lầu, chết bằng nhiều hình thức kinh khủng khác, đều đang đứng thẳng người ngay trong phòng. Tôi từng đi vào căn phòng này, từng tìm kiếm và cộng xác của thần sát nguyên thần ra ngoài. Tôi dám khẳng định một việc, trong căn phòng ấy chỉ toàn là xác chết mà thôi. Phục sinh sao? Hay là do... Trước mặt tôi, đó là những khuôn mặt rũ rượi, những thi thể tàn khuyết, những vẻ mặt âm u lạnh lẽo vô tình giữa căn phòng đen tối. Chúng nó đang chắp hai tay trước ngực, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó vậy. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 82 của câu chuyện kinh dị trinh thám Live Stream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Nếu như mọi người lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.